Thanh Ngọc án hệ liệt mị ảnh. Chương 45, góc truyện audio.com. Bây giờ mới nhớ tới. Khi đó mị ảnh tựa hồ có chút quái dị. Tỉ mỉ xem xét lại các sự việc. Dường như lặp đi lặp lại nhiều lần y hướng hắn hỏi thăm những chuyện liên quan đến Trình Dịch còn có. Lúc trước hắn cũng là bởi vì mị ảnh cùng tuổi nên mới đáp lời. Nói như vậy, mị ảnh chính là Trình Du. Chuyện này, đại khái là không cần phải hoài nghi. Chỉ là, y vì sao không thừa nhận. Giản Phàm hắn sao lại biết rõ chuyện này. Trình Dịch cùng Trình Du thật ra là cùng mị ảnh. Là huynh đệ song sinh. Dò xét liếc qua Giản Phàm. Biết rõ giấu giếm cũng không được. Cố ý thong thả mở miệng. Tìm hiểu hỏi thăm, cái kia Giản Đại Phu. Người có hay không nghe qua cái tên Trình Du? Giản Phàm suy tư, nói, có, ta từng nghe Dịch Nhi nhắc tới người này. Nghe nói là huynh trưởng của y, khi còn bé cùng người hầu xuất môn lại lạc đường. Hắn mỉm cười, sao đột nhiên nhắc tới người này? Như vậy, y có nói cho ngươi, y và Trình Du là song sinh huynh đệ. Cái gì, song sinh huynh đệ, bỗng nhiên, hắn trừng lớn mắt, thần sắc rất rung động. Chẳng lẽ ngươi là chỉ mị ảnh y còn có Dịch Nhi bọn họ? Bọn họ, thì ra là thế, nói như vậy, hết thảy đều có thể thông suốt. Rõ ràng là hai người hoàn toàn bất đồng, lại có được dung mạo giống nhau. Đó là bởi vì bọn họ đều từ cùng một cha mẹ. Từng cùng nhau chia sẻ một đoạn tính mạng. Mị ảnh, y dài, có biết rõ chuyện Dịch Nhi là thân nhân của y không? Đại khái là biết, vậy y vì sao cái gì cũng không nói? Vì cái gì lựa chọn trầm mặc? Kỳ Vân cười khổ, ta đây cũng không biết. Giản Phàm kích động, toàn thân cao thấp dòng máu đang chảy sôi trào quay cuồng. Hắn muốn đi tìm mị ảnh. Xoay người, hắn bước từng bước dài. Đột nhiên hắn lại dừng lại. Đi tìm mị ảnh, như vậy kế tiếp thì sao? Trông thấy mị ảnh, hắn nên nói cái gì? Có lẽ... có giải hết khúc mắc hay không đều giống nhau thôi. Qua hôm nay, độc tố trong cơ thể mị ảnh nhờ Hồng Tuyền sẽ tan rã, tiêu tán, bỏ qua một bên chuyện tình ái. Công dụng của hắn bất quá là tại khi mị ảnh độc phát thì hắn giải trừ thống khổ phát tác mà thôi. Sau hôm nay, mị ảnh không bao giờ cần hắn nữa. Không cần hắn, một người tại trong cả cuộc đời sẽ xuất hiện một người mà ngươi yêu nhất. Sâu nhất khắc ghi người kia, mãi không thể quên được người kia, Giản Phàm có thể khẳng định nói, trong cuộc đời này tại tánh mạng của hắn khắc xuống ân ái không thể xóa hết. Chính là Trình Dịch, nhưng tại sao, vào giờ khắc này tâm tình của hắn lại kích động, khi nghĩ tới mình vĩnh viễn cũng sẽ không thấy được mị ảnh. Một bên Kỳ Vân nhìn thấy hắn lùi bước, hỏi, Giản Đại Phu, ngươi không đi tìm mị ảnh, ta... Hắn mở miệng hít một hơi, bên môi hiện ra vài tia khổ ý không giấu vết, lắc đầu cười yếu ớt. Không được, Kỳ Vân cảm thấy kinh ngạc. Hắn cho rằng sau khi nghe hắn nói xong những lời kia. Hắn cho rằng khi biết rõ quan hệ giữa mị ảnh và Trình Dịch, Giản Phàm sẽ lập tức khởi hành tìm mị ảnh trở về. Nhưng mà sự thật lại không phải như thế. Đến tột cùng là hắn đánh giá tình cảm mà Giản Phàm dành cho mị ảnh quá cao. Cũng hoặc hắn đánh giá ảnh hưởng của Trình Dịch với Giản Phàm quá thấp. Không được chúng ta, triệt để đã xong, không quan hệ, bất quá là về với đoạn thời gian trước khi mị ảnh xuất hiện kia mà thôi. Những thứ kia quá mức yêu thương cùng tịch mịch chỉ là một thì nửa khắc mà thôi. Chờ khi hắn điều chỉnh tốt tâm tính. Những cảm giác quái dị khiến tâm can hắn rối loạn sẽ rất nhanh biến mất. Đúng vậy, chính là như vậy, chờ hắn điều chỉnh tốt tâm tính, hết thảy đều khôi phục quỹ đạo. Mấy ngày nay, Giản Phàm luôn tự nói với mình như vậy. Nhưng mà, khi hắn theo y đường trở lại gian phòng đang trọ, một ít mất mát cùng tịch liêu, luôn có thể chuẩn xác không sai mở ra móng vuốt chiếm lấy trái tim của hắn. Rất hung ác. Không lưu tình chút nào buộc chặt mũ trảo, năm ngón tay, làm hắn đau đến mồ hôi chảy ròng, hối hận, vô thì vô khắc đánh về phía hắn, giống quỷ mị tại bên tai hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm, tìm hắn a, buông bỏ tự tôn vô vị của ngươi. đem hắn trở về, đặt ở trên giường, lần lượt không kiêng nể gì cả cướp đoạt lại cướp đoạt. Làm cho Mị Ảnh rốt cuộc không thể ly khai ngươi, làm hắn trầm luân tại dưới thân của ngươi, cam tâm trở thành vật trong tay ngươi. Nhiều lần, Giản Phàm thiếu chút nữa mê hoặc, muốn đem Mị Ảnh tìm trở về, nhưng không được, không được, hắn không thể lại thương tổn Mị Ảnh, đã không thể tận toàn tâm thương hắn. Thế thì không bằng ngay từ đầu cũng đừng cho hắn ôn nhu. Chỉ cần hắn còn một ngày nhớ rõ Trình Dịch, vậy hắn gây cho Mị Ảnh sẽ không chỉ dừng lại ở nước mắt cùng thương tâm. Đã như vậy Giản Phàm hy vọng Mị Ảnh sẽ mãi ở ngoài thế giới của hắn. Cuộc sống được khoái hoạt, thích chí, cái này xem như một việc nho nhỏ hắn có thể làm đền bù tổn thất a, không đi tìm y, là kỳ vọng y có thể sống khoái hoạt. Mệt mỏi nằm ở bên giường, hắn thấp giọng lẩm bẩm, Mị Ảnh, ngươi phải thật vui vẻ. Giản Phàm cái gì đều có thể bù cho Mị Ảnh, nhưng duy chỉ có yêu, hắn không có biện pháp, hắn biết rõ, Mị Ảnh cái gì cũng không cầu, duy nhất có cầu, chính là của tình yêu của hắn, nhưng thật trái ngang, đó là thứ duy nhất không thể trao cho y, một cái hữu tình, một cái vô tình, kết cục chỉ biết mang đến đau xót. Khúc cuối cùng, người cũng rời đi, cách chương.